khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 26 Tuyệt thế thần đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỏ trắng phong áo thiếu nữ đứng dậy, đi đến Hạ Ca bên cạnh nhặt lên bị nàng ném qua một bên đan thư thon dài ngón tay trắng nõn lật ra tích cốc đan kia một tờ cái nào. Trong trẻo lạnh lùng đàn hương phiêu tán ra, Hạ Ca mặt mo đỏ ửng, chỉ lưu ly mộc phía dưới cái kia một hạng. Chơ mộc, Cố Bội Cửu thanh âm thanh tịnh từng chữ nói ra. Chơ chơ, mộc, bên cạnh thân thiếu nữ rõ ràng đàn hương ấm áp nhu hòa. Hạ Ca ngượng ngùng vò đầu. A, chơ mộc ta biết quen biết. Hệ thống ở một bên lành lạnh nói ngồi châm chọc, ôi, chơ mộc A, sinh viên tài cao, Hạ Ca, hệ thống có thể tháo dỡ A, nghiêm túc, Cố Bội Cửu hỏi, còn có cái nào, Hạ Ca chỉ chơ mộc phía dưới giới tử, cái này, giới, chia, Cố Bội Cửu từng chữ giúp Hạ Ca đem tất cả vật liệu danh tự đều móc xong, xác định nàng đều có thể tự mình đọc ra sau khi đi ra, Cố Bội Cửu đem đan thư đưa cho Hạ Ca thanh âm nhàn nhạt. Ngươi ở cái này đọc sách đọc thành thục không nên chạy loạn ta đi lấy vật liệu. Cố Bội Cửu phân phó sau liền đứng dậy ra đan các Hạ Ca ôm đan thư, nhìn thấy đỏ trắng phong áo thiếu nữ mảnh khảnh bóng lưng, sâu cảm giác sinh vô khả luyến. Đời không có gì vui, mất mặt à, sống lớn như vậy còn muốn một cái 16 tuổi tiểu cô nương dậy nhận thức chữ. Nàng nhìn hai bên một chút Tố Khê đan các lúc đầu cũng không có cái gì người, đại sư thì lại là trưởng sự tình đại đệ tử, một câu phân phó, nơi này cũng liền người rảnh rỗi miễn tiến. Đặc quyền lực lượng A chật chật cảm khái vài câu, Hạ Ca thuận lý thành chương ném đi đan thư, dù sao những chữ kia liền là hiếm có một chút nàng lại không ngốc qua một lần trên cơ bản liền toàn bộ đều nhớ kỹ. Chỉ gặp Hạ Ca ném đi đan thư sau thuận tay từ trong túi lấy ra mấy cái xanh lẻ quả mận bắc cùng không có chín mùi táo xanh quả dâu. Đối xanh lẻ quả do dự một chút Hạ Ca lấy ra một cái quả dâu. Hệ thống, giống như không có chín, Hạ Ca đem quả dâu ném tới miệng bên trong. À quả mận bắc không thể ăn, trở về che lại nói, quả dâu nếm có chút chát chát chát chát. Hệ thống, cái này quả mận bắc cũng quá xanh đi. Hạ Ca, vừa mới tìm đến kia mấy quả hồng, cũng đều để nàng ném cho đại sư thì cũng không gặp nàng có cái gì biểu thị. Khổ sở, JPG, hệ thống dựa theo tự mình quá khứ cùng túc chủ đấu trí đấu dũng kinh nghiệm, lạnh hừ một tiếng. Người vô sự mà ân cần, cần phải không phải lừa đảo tức là đạo trích. Hạ Ca ủy khuất, ngươi sao có thể nói như vậy đâu, người ta lần này là thật thành muốn cảm tạ người khác. Nói, vừa không chú ý, đem thanh quả mận bắc trở thành quả dâu ném tới miệng bên trong, Hạ Ca cảm giác cái này thể tích giống như không đúng, nhưng mà còn là dựa theo quán tính cắn một cái. Kẽo kẹt, Hạ Ca, phốc, phun ra, nhảy lên cao ba thước, CMN CMN, chua a, răng muốn đi CMN. Hệ thống, chấm, rõ ràng hẳn là đồng tình một chút vì cái gì mảy may không có cảm giác được đồng tình đâu. Hạ Ca tìm chén nước xúc miệng, nhìn qua trong ngực quả một mặt tuyệt vọng. Cái này mẹ hắn làm sao khó ăn như vậy? Vậy thì bỏ đi, vừa nghe đến thanh âm này, Hạ Ca cơ hồ là bản năng đem trong tay quả hướng trong ngực đẩy một cái, trở tay cô lấy trước đó bị ném qua một bên đan thư ôm đến trong ngực mở ra, một bộ nghiêm túc nghiên cứu dáng vẻ. Ha ha, đại sư thì ta đang đọc sách đâu? Ngài nhanh như vậy liền trở lại rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỏ trắng phong áo thiếu nữ mang theo một cái rổ, rổ trước đó đặt vào vật liệu bao, an tĩnh nhìn xem nàng, mắt đen trong trẻo lạnh lùng. Một viên thanh quả mận bắc không có bao lấy từ Hạ Ca trong vạt áo lăn ra ngoài, ngã tại trên sàn nhà bằng gỗ, nhảy hai lần ủng ục ục lăn đến đỏ trắng phong áo thiếu nữ bên chân. Hạ Ca cười có như vậy một giây cứng ngắc, không khí đột nhiên yên tĩnh. Mặc đỏ trắng phong áo thiếu nữ đem rổ bên trên vật liệu bao để qua một bên bàn gỗ tử đàn từ bên trên, nàng xoay người nhặt lên trên đất quả chám tử tinh tế lông mày nhíu lên đến, sau đó nhìn về phía Hạ Ca trong ngực phình lên vạt áo. Ném đi, Hạ Ca bọc lấy trong ngực quả, giả không nghe thấy. A, sư tỷ lấy ra tài liệu, Cố Bội Cửu dừng một chút đầu ngón tay thanh quả mận bắc vẫn còn dư ôn. Nàng, ừ, một tiếng, bất động thanh sắc đem thanh quả mận bắc thu được trong tay áo, sau đó xốc lên rổ bên trên vải trắng. Hạ Ca nhìn chăm chú nhìn lên, mới phát hiện kia trong giỏ sách chứa 5-6 cái vừa mới trưng tốt bánh bao, vải trắng vừa thu lại, lập tức tản mát ra một cỗ nồng đậm hương khí. Hạ Ca con mắt, vụt, sáng lên, là ta sơ sót quên đi ngươi còn không có dùng bữa. Cố Bội Cửu nhìn qua ôm quả dại không buông tay, ba nhìn xem bên này áo gai thanh tú tiểu thiếu niên, trong lòng tràn lên một loại cảm giác kỳ quái. Nếu như, mặc vào đan phong tố y lời nói, đứa bé này, hẳn là sẽ càng đẹp mắt một điểm. Như vậy gầy, đem những cái kia ném đi đi. Trong lòng gợn sóng hơi lên, thần sắc trên mặt lại mảy may không động, Cố Bội Cửu thanh âm nhàn nhạt. ném xuống, tới dùng cơm, cho cơm ăn đều là đại lão. Hạ Ca biết nghe lời phải đem trong ngực nửa chín quả dại ném tới một bên sọt rác bên trong, ôm Đan Thư nhanh như chớp chạy tới thiếu nữ bên người. Cảm ơn đại sư tỷ. Hạ Vô Ngâm, không nên lấy xuống những cái kia không có thành thục quả. Cố Bội Cửu nhìn qua từng chút gặm bánh bao tiểu thiếu niên, lại nhớ tới trước đó trong lòng bàn tay mấy cái kia hỏa hồng quả mận bắc. Đói bụng ngươi phải nói ra tới. Hạ Ca mèo con ăn thịt giống như cắn từng miếng nhỏ nước thịt bốn phía bánh bao, đáp lời vô cùng lưu loát. Hồi đại sư thì ta đói. Đói mà nói, hôm nay có thể không luyện đan sao? Hệ thống, chấm, ngươi đói cùng ngươi không luyện đan ở giữa có cái gì logic quan hệ sao? Hiển nhiên là không có. Cố Bội Cửu nhìn chằm chằm tự xưng rất đói, nhưng mà nửa ngày còn không có gặp được bánh bao một nửa Hạ Vô Ngâm. Cho ngươi thời gian nửa nén hương ăn xong, phải bắt đầu. Hạ Ca, QAQ, Cố Bội Cửu, còn có không nên đem quả dại ném tới sọt rác bên trong kia là trang giấy lộn. Hạ Ca mổ lấy bánh bao. Nha, Cố Bội Cửu, Hạ Vô Ngâm, trong tay ngươi Đan Thư cầm ngược. Hạ Ca, đại sư tỷ, ta ở ăn cái gì? Kia cũng không cần một bên ăn cái gì một bên cầm sách. Hạ Ca, ta, đỏ trắng phong áo thiếu nữ mặt không biểu tình, thanh âm nhàn nhạt. Hạ Vô Ngâm, Hạ Ca, nha, người này sao có thể như thế rùa lông? Đem nàng hái mấy cái kia đỏ quả mận bắc trả lại cho nàng a hỗn đản. Ở Hạ Ca chuyên tâm luyện đan thời điểm, Cố Bội Cửu bị một cái một thân bạch ăn mặc giống tang phục đồng tử hô đi. Tựa như là Lăng Khê Phong nghị sự điện có chuyện quan trọng muốn ba phong đại đệ tử thương nghị một chút. Cũng có thể là hôm qua Thiên Ma giáo 1000 khôi lỗi vây thôn sự tình. Nhưng mặc kệ sự tình gì, giống như đều cùng nàng Hạ Ca không có quan hệ gì dáng vẻ. Bất quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỏ trắng phong áo thiếu nữ trước khi đi, nhìn nàng một cái, lưu lại hai câu nói. Hạ Vô Ngâm, theo ta dạy phương pháp của ngươi làm. Còn lại vô dụng vật liệu, liền do ngươi xử trí. Không biết là vô tình hay là cố ý, Hạ Ca phát hiện nàng cho nàng lưu lại 3 phần tài liệu. Ở dựa theo sư thì phương pháp luyện đan sau liên tục nổ 3 lần lò Hạ Ca tâng bốc 2 viên xấu vô cùng hắc viên thuốc hạ sơn. Lần thứ nhất nàng ngay cả tích cốc đan như thế nào đều không nhìn thấy, toàn thây đều không có trực tiếp lò bên trong nổ thành cho bếp. Lần thứ hai, lần thứ ba tốt xấu ở trùng điệp cho bếp bên trong lưu lại cái toàn thây để nàng lột ra ngoài. Lần thứ ba nổ lô sau, Hạ Ca bỗng nhiên minh bạch đại sư thì cho nàng lưu lại 3 phần tài liệu thâm ý, chầm chầm trong tay tối như mực cự xấu vô cùng 2 viên đan dược. Hạ Ca sờ lên cái cằm. Tiểu Khôi, tựa như mỗi một cái đầu bếp đều sẽ hy vọng hắn làm ra đồ ăn có thể bị người khen ăn ngon, mỗi một cái bác sĩ đều sẽ hy vọng có thể cứu trong tay thoi thóp bệnh tật, mỗi một nhà nghệ thuật gia đều sẽ hy vọng tác phẩm của mình có thể có được cùng chung chí hướng người thưởng thức. Hệ thống, xin nói tiếng người, Hạ Ca nện một phát tay, tình thâm ý gắt, ta cảm thấy ta luyện ra tuyệt thế thần đan hẳn là tìm cùng chung chí hướng người đi nhấm nháp một chút. Không có người như vậy. Hệ thống, ngươi phải nhớ kỹ ngươi là Lăng Khê Phong đệ tử. Hạ Ca, Lăng Khê Phong đệ tử thế nào? Hệ thống, cho nên nhớ lấy tuyệt đối không nên mưu tài sát hại tính mệnh. Hạ Ca khó có thể tin, như thế nào là mưu tài sát hại tính mệnh, ta luyện nhưng là hồi xuân đan. Hệ thống, con mẹ nó ngươi luyện không phải tích cốc đan sao? Dừng một chút, hệ thống ý đồ lấy lý phục người. Ngươi cái này đan quá xấu, không ai sẽ ăn. Hạ Ca sờ lên cái cằm. Ta cũng cảm thấy, bài ta trước đó nhìn ngươi điểm tích lũy thương thành thời điểm, ngoại trừ Tấn Giang trong tiệm bánh bao, giống như không có những vật khác có thể mua. Trước ngươi nói tiến hàng tiện nghi rẻ tiền, có phải hay không còn có chút ta có thể mua nổi cái khác đồ chơi? Hệ thống bị nàng đột nhiên nhảy vọt tính tư duy làm có chút mộng. Có, Hạ Ca lập tức biết nghe lời phải mở ra điểm tích lũy thương thành, chỉ có nàng có thể nhìn thấy lục sắc màn ảnh ở trước mắt nàng triển khai, Hạ Ca ở góc trên bên phải mấy phần giá cả sắp xếp thâu nhập không? 15, sau đó ấn lục soát, một loạt loạn thất bát tao tiểu thương phẩm trong nháy mắt ở trước mắt nàng phô bày ra ngoài. Xếp hạng thứ nhất chính là Tấn Giang trong tiệm bánh bao 15 điểm tích lũy bánh bao. Hạ Ca, thật sự là không hiểu đối cái này cái bánh bao dậy không nổi hào cảm đâu. Hạ Ca yên lặng ấn đảo ngược, lần này xếp hạng thứ nhất chính là một điểm tích lũy thương phẩm. Hạ Ca yên lặng nhìn xếp hạng thứ nhất 7x không gian dĩ x khăn, rơi vào trầm tư. Băng vệ sinh thế mà bán một điểm tích lũy, loại này họa phong không đúng đồ vật thế mà bán dễ dàng như vậy, nhìn qua có chút không hợp điểm tích lũy thương thành logic cha, hệ thống yên lặng giải thích. Cân nhắc đến tốc chủ thuận tiện vấn đề, dĩ x khăn cố ý điều chỉnh giá cả. Hạ ca, nha, đáng tiếc cỗ thân thể này quá nhỏ tuổi lại dinh dưỡng không đầy đủ, căn bản là không có nảy nở, loại này tiện nghi đồ chơi đối với nàng mà nói trước mắt dù có chứng thật cũng không thể dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ ca hoạch trong chốc lát, mặc dù 15 điểm tích lũy rất ít nhưng có thể mua được kỳ kỳ quái quái đồ vật đặc biệt nhiều. Cái gì, có thể làm vật phẩm cùng người phát ra thất thải thánh quang. Mary Sue thánh thủy, còn có cái gì? Chúng đạn hậu cấp tốc bộc phát ra một phút đồng hồ to lớn tiềm năng. Tiềm năng thương, ăn hậu có thể biến 3 phút nhỏ trang giấy dược hoàn, thấy hạ ca ngo ngoe muốn động, nhìn qua đều rất thú vị. Hệ thống không lưu tình chút nào dội nước lạnh, tốc chủ, vì lâu dài cân nhắc ngài hay là tích lũy chút điểm tích lũy đồn băng vệ sinh đi, hữu nghị nhắc nhở chỉ bằng ngài hiện tại tài sản, băng vệ sinh cũng chỉ có thể mua 15 phiến mà thôi. Hạ ca, ba, mặc kệ, bao lâu rồi? Diệp Trạch tan học không có a, hệ thống, ngươi muốn làm gì? Ở điểm tích lũy thương thành gặp khó hạ ca một mặt ân cần lấy ra trong túi. Tuyệt thế thần đan, một ngày, hắn sợ là đói đi. Tốc chủ, nam chính muốn là chết thế giới này sẽ sụp đổ. Hạ ca một mặt tiếc hận đem tích cốc đan thu vào trong ngực. A tốt đáng tiếc, hệ thống, chấm, ngươi vừa mới là thật nghĩ cho Diệp Trạch ăn a ai, nhân sinh khó được một chi kỳ thiên cổ chi âm khó cầu nhất a, hạ ca một mặt than tiếc ngoặt một cái, đi xuống núi đạo, muốn đi tắt về làng, ai biết còn đi chưa được mấy bước chợt nghe cách đó không xa truyền đến một tiếng chanh chua cười lạnh. Đan Phong tạp toái, liền đáng đời như vậy bị người dẫm ở dưới lòng bàn chân. Đan Phong ngoại môn đệ tử hạ ca, cách chương.